Cô quá ngạc nhiên nên không kịp phản ứng. Anh chắc chắn điều đó, nhưng có quan trọng gì nữa đâu. Em rất đẹp, Max, anh khàn giọng nói với cô. Xinh đẹp vô cùng, anh vừa thì thầm vừa cúi xuống. Cô chớp mắt, sững người trong vòng tay anh. Anh đang làm gì vậy? Cô hổn hển hỏi. Anh mỉm cười chọc ghẹo, môi anh chỉ cách môi cô vài centimet. Đoán đi, anh dịu dàng trêu cô. Nhưng, Max lắp bắp không thể nói gì. Khi Win chậm rãi cúi xuống đôi môi mềm ướt của cô, anh thậm chí biết mình còn không có ý định thử. Max sững sờ khi thấy mình trong vòng tay của Win mà cô thậm chí còn không cố chống cự khi anh ôm cũng như khi môi anh áp lên môi cô. Và rồi đã quá muộn để cưỡng lại bằng bất cứ giá nào. Cô khẽ rên với cảm giác râm ran nhẹ nhàng lan tỏa khắp người. Miệng cô đáp lại anh theo bản năng khi lưỡi anh dịu dàng lướt trên môi cô. Đôi tay mơn trớn dọc sống lưng, kéo cô sát vào người anh. Cơ thể dường như hóa thành ngọn lửa bùng cháy, hoàn toàn vượt ra ngoài bất cứ điều gì Max từng biết hoặc cảm nhận trước kia, khiến cho cô nhận ra mình khao khát người đàn ông này nhiều như cơ thể thức tỉnh của anh nói anh muốn cô. Môi anh gấp gáp di chuyển xuống cổ cô, làn da cô như bốc cháy dưới môi anh, bàn tay cô luồn vào mái tóc mềm nơi gáy anh, níu chặt lấy anh. Chết chìm, giống như chết chìm vậy, Max mơ màng quyết định, biết cố gắng cũng chẳng ích gì khi cơn thủy triều ham muốn đang bao trùm, còn nhiều hơn cả cuộc chiến chống lại cái xoáy nước đang siết lấy cô. Win cảm thấy thật tuyệt dưới những đầu ngón tay Max, nút áo sơ mi của anh được mở ra, để lộ vùng ngực trần cho đôi tay cô tìm kiếm. Làn da anh ấm áp mời gọi và săn lại dưới những cái mơn trớn, nghe được tiếng thở dốc thỏa mãn của chính mình khi môi cô ẩm ướt lướt trên da anh nóng rực. Max rên rỉ khi tay Win ôm trọn lấy ngực cô bên dưới lớp áo len, cảm nhận nhũ hoa cứng lên dưới bàn tay anh. Cơn rộn ràng tuôn chảy trong người làm chân cô yếu đi, cùng lúc những đầu nút thần kinh nảy lên đáp ứng những cái vuốt ve. Môi anh tách môi cô ra, ngón tay cái mãi miết nhịp nhàng trên bầu ngực cô. Lưỡi anh tìm kiếm câu trả lời cho thông điệp ngầm từ tay. Max hồi đáp lời kêu gọi thinh lặng ấy, ban đầu là phản ứng thăm dò, rồi dần trở nên tự tin hơn khi cô là người đắm chìm trong nụ hôn. Giờ cô không thể dừng lại, chỉ là không thể dừng. Ôi, anh thở hắt ra, chân va vào cạnh giường, hơi mất thăng bằng ngồi xuống mép giường, ngước nhìn Max bằng đôi mắt xanh thẳm. Max, anh ngập ngừng gọi tên cô, tay siết chặt lấy hông cô. Cô di chuyển theo bản năng về phía anh, hai tay ôm sau đầu anh khi anh đẩy cái áo len lên để hôn bầu ngực trần của cô. Max thật sự nghĩ mình sẽ chết chìm ngay tại lúc này đây. Cô không thể tin những cảm xúc hung đốt phủ trùm lên mình khi môi và lưỡi của Win quấn quýt lấy ngực cô. Người đàn ông này đã ở đâu trong suốt những năm qua của đời cô? Tại sao lâu như vậy mới tìm được anh? Làm sao cô có thể tồn tại 26 năm mà không có? Cô không phải là người tìm được anh. Win mới là người cố tình tìm chị em nhà cá Lenda. Về phần nơi anh đã ở suốt những năm qua của đời cô. Không. Cô đẩy anh ra, vội vàng chỉnh lại áo và nhìn xuống anh bằng ánh mắt lên án. Anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Cô gắt. Win sững người trước sự từ chối đột ngột của Max. Mắt anh vẫn sẫm màu vì hưng phấn, mặt đỏ vì ham muốn. Cả hai chúng ta cùng làm, Max. Anh chậm chậm sửa lại lời cô. Và chắc chắn cái gì đó hẳn rất rõ ràng. Anh rầu rĩ nói thêm, vừa đưa tay luồn vào mái tóc dày vàng nhạt của mình. Cùng bàn tay đã chạm vào cô, âu yếm cô mấy giây trước. Cùng mái tóc mà tay cô đã luồn vào mấy giây trước. Cô quay đi, cử động chật vật, khó khăn, một tay đưa lên che mắt như để ngăn chặn những gì vừa xảy ra giữa họ. Nhưng sẽ mất nhiều nỗ lực hơn thế nữa để đóng lại những ký ức thân mật họ vừa trải qua. Nếu cô có thể làm được, Max. Cô nuốt mạnh xuống, thẳng vai trong tư thế phòng thủ trước khi quay người đối mặt với Win. Và cô nhanh chóng ước mình đã không làm thế. Ánh mắt của anh vẫn còn mơ màng với sự khao khát khi nhìn cô một cách kỳ quặc. Hai gò má vẫn đỏ ửng vì bị khuấy động. Max lắc đầu, phủ nhận hưởng ứng của bản thân với sự khuấy động đó. Tôi đang ám chỉ đến động cơ của anh trong thời điểm hiện tại, cô kết thúc cứng nhắc. Động cơ sao? Anh nhẹ nhàng lặp lại, khẽ cau mày. Em là một người phụ nữ xinh đẹp, Max. Anh mỉm cười rầu rĩ. Xinh đẹp, hấp dẫn. Làm sao anh có thể kháng cự lại? Anh nhún vai tự chế nhạo bản thân. Miệng cô mím chặt kiềm chế phản ứng của bản thân với lời nói quyến rũ ấy. Thực tế, tôi cũng là một trong ba chị em nhà cá Lenda nên tôi chẳng thể làm gì với điều đó. Phải vậy không? Cô cay nghiệt đáp trả. Ôi, Cô biết mình đã đồng ý với May là không thách thức Win trong vấn đề này. Cô thậm chí có thể hiểu sự dè dặt của chị mình trong việc muốn biết nhiều hơn trước khi đối chất với Win. Nhưng lúc này đây, cô là ai, cô là cái gì, chính là sự phòng thủ duy nhất của cô chống lại những gì vừa mới xảy ra giữa họ. Cô quan sát khi hai má của Win mất dần màu đỏ đầy cảm xúc. Ánh mắt của anh dường như trở nên cảnh giác hơn khi vẫn dán trên người cô cùng lúc tay anh chậm rãi cài lại cúc áo sơ mi trước khi đứng dậy. Cái áo sơ mi cô đã quá tài tình cởi bỏ chỉ vài giây trước. Max không biết những bản năng đó từ đâu mà đến. Cô chỉ biết đến một nhu cầu được ở gần Win hơn, để chạm vào da thịt anh theo cách anh chạm vào cô. Nhưng sự hưởng ứng của cô thuộc về bản năng. Win có thể cũng như vậy sao? Win khẽ nhún vai, nhăn mặt phiền muộn khi nói. Em muốn biết nhiều tới mức nào? Không nhiều, nếu biết sự thật. Thực ra, chỉ có một điều chắc chắn đang lớn dần lên, đó chính là Win làm việc cho giúp Marshall với tư cách nào đó, nếu cô thành thực. Nhưng cô không dự định để Win biết điều này. Tôi chỉ đang tự hỏi giúp Marshall là hạng người nào mà khiến hắn mua được lòng trung thành của cả anh và Max. Cô lăng mạ. Vẻ ửng đỏ trên gò má của Win bây giờ là do tức giận. Giúp không mua chuộc anh, hay lòng trung thành của anh? Anh sẵn giọng. Cả mắt cũng không, anh thêm vào một cách gay gắt. Em đã gặp mắt, vì Chúa, cậu ấy sắp kết hôn với em gái của em. Cậu ta là loại người có thể bị mua chuộc sao? Bởi một người nào đó. Mắt đương đầu với ánh mắt giận dữ của anh không chút sợ hãi. Còn anh? Cô thách thức, giọng khinh miệt. Miệng Win mím chặt. Anh không làm thuê cho giúp. Mắt, anh cứng rắn. Tuy nhiên, anh là một kiến trúc sư. Một người vô cùng tài giỏi, nếu có thể tự nói về bản thân mình. Nhưng anh chọn làm việc cho ai? Một kiến trúc sư. Điều đó có nghĩa là Win ở đây để lên bản vẽ cho khu liên hợp thể thao mà giúp Marshall dự định xây dựng tại khu đất Hàn Quốc. Trang trại của gia đình Calenda nằm giữa khu đất. Anh là William Davenport. Cô kinh ngạc thốt lên, nhìn anh bằng ánh mắt khác. Anh là người giành được giải thưởng thiết kế tòa nhà cho viện bảo tàng mới ở Leeds. Cô sửng sốt nhận ra. Anh nghiêng đầu. Đúng là anh. Max đã ghé thăm bảo tàng đó vài lần trong chuyến du lịch đến Leeds. Tòa nhà mang nét kiến trúc đáng kinh ngạc của phong cách thời Victoria, hoàn toàn phù hợp với môi trường xung quanh và thích hợp một cách lý tưởng cho mục đích của chính nó. Thảo nào người đàn ông này vi vu đây đó trong một chiếc Ferrari. Anh ta có tiếng trên toàn thế giới. Mặc dù tại thời điểm này, anh ta dường như định cư tại một phần rất nhỏ của thế giới. Cô là một phần trong đó. Và ở thời điểm này, anh chọn làm việc cho giúp Marshall, cô nhạo báng. Điều đó chỉ khiến sự việc tồi tệ hơn, cô khẳng định với giọng chán ghét. Mắt Win nheo lại một cách lạnh lẽo khi liếc cô dò xét. Nhưng cho đến thời điểm này, em không biết điều đó sao? Anh chậm rãi nhận ra. Sao nhỉ, em? Anh ngừng lại, lắc đầu. Cô phù thủy nhỏ. Anh nặng nề kết thúc. Max tức giận đến nỗi không thể cảm thấy điều gì khác vào lúc này. Nhưng biết khi ở một mình, cô sẽ cảm nhận được nhiều hơn. Điều đó khiến cô dự định giữ lấy sự tức giận càng lâu càng tốt. Trong hoàn cảnh đó, tôi nghĩ tốt nhất là anh nên rời khỏi đây, cô lạnh lùng nói. Anh nhướng hàng lông mày nhạt màu. Bây giờ sao? Vào sáng mai. Miễn là anh ta đi trước khi cô về nhà sau giờ làm vào tối mai. Nếu không phải gặp anh, biết mỗi ngày trong 2 tuần tiếp theo anh ở đối diện bên kia sân trong căn phòng nằm trên gara, ít nhất cô có thể tạm quên đi buổi tối này. Không, Max nhìn anh một cách sắc bén, hai mắt mở to phẫn nộ khi anh không hề chớp mắt đáp lại ánh nhìn của cô. Anh có ý gì khi nói không? Cô rít lên với giọng hoài nghi. Win nhún vai. Anh thừa nhận không có hợp đồng nào được ký kết, nhưng có sự đồng ý miệng giữa anh và chị gái của em. Anh đã trả trước tiền thuê nhà 2 tuần. Chúng tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Max nóng nảy cắt ngang. Cô hoàn toàn không chắc họ sẽ làm điều đó như thế nào. Mới đây, May đã thông báo rằng chị ấy đã dùng số tiền đó để đặt những đồ cần thiết cho việc sửa chữa mái nhà kho. Win lắc đầu. Anh không muốn nhận lại tiền. Anh cảm thấy thoải mái khi ở đây. Nhưng chúng tôi không muốn anh ở đây. Max phản đối. Em không muốn anh ở đây. Anh bình tĩnh chỉnh lại. Nhưng May cũng thấy như thế sao? Max cảm thấy thất bại trong tình huống này, đến mức không thể chịu đựng được. May sẽ đồng ý với bất cứ quyết định nào của tôi, cô giận dữ nói với anh. Cô ấy sẽ thế sao? Anh trầm ngâm suy nghĩ. Tại sao chúng ta không ghé nhà em và hỏi cô ấy? Anh làm động tác đi đến cửa. Làm sao anh dám? Cô công kích dữ dội. Sau những gì May đã nói khi nãy, chị cô sẽ không đồng ý để Win rời đi. Anh đã vờ vịt dỗ ngon dỗ ngọt, quyến rũ chị tôi theo cách. Nhưng không phải em, anh nặng nề chấp nhận khi quay trở lại đối mặt với cô. Max, anh không vờ vịt ở bất cứ đâu, anh khó chịu. Cũng không hề phô bày để quyến rũ bất cứ ai. Ngay từ đầu anh đã nói với em rằng anh đến khu này là có việc. Anh không cần nói cho tôi biết đó là việc gì, cô nhắc nhở với vẻ cáo buộc. Bởi vì vào lúc đó, anh không biết nó liên quan đến em. Anh đáp trả cay nghiệt. Thực tế, anh vẫn không chắc. Xem nào, Max, anh biết em sẽ không tin anh. Anh nói tiếp khi thấy cô sẵn sàng bùng lên một cơn giận mới. Nhưng cho đến khi em từ chỗ làm trở về vào ngày hôm qua và thông báo mình là một trong ba chị em nhà cá Lenda, anh đã không hề biết em là ai. Tại sao anh cần phải biết chứ? Anh lập luận thiếu kiên nhẫn trước ánh mắt hoài nghi của cô. Thực ra, tại sao anh lại phải như vậy chứ? Anh không tìm kiếm mọi thông tin về chị em nhà cá Lenda trước khi đến nơi này. Ở vào vị trí của anh, cô chắc chắn sẽ làm như thế. Cô không tin một lời nào anh nói. Win thất vọng nhận ra. Trong tình huống này, anh không thể trách cô. Nhưng bất kể cô có nghĩ điều gì ngược lại, anh biết mình đang nói sự thật. Dĩ nhiên, để công bằng, đáng lẽ anh nên nói với cả hai chị em, ngay khi nhận ra họ là ai, chính xác anh là ai và đang làm gì ở đây. Nhưng bởi sự rời bỏ gần đây của Mark, khi Win nói chuyện điện thoại với Giúp vào tối hôm trước và cảm nhận được sự hoài nghi về điều gì đó ở Giúp, và cơn thịnh nộ rõ ràng của hai chị em dành cho Giúp Marshall, tất cả đã không tạo cơ hội thích hợp để nói cho họ rằng anh cũng ở đây để thay mặt cho Giúp. Hơn nữa, Win thầm cười nhạo chính mình, ngay thời điểm anh biết chính xác May và Max là ai. Đặc biệt là Max, thì đã quá muộn để nói sự thật với họ. Quá trễ, bởi vì trước lúc biết bản thân bị Max thu hút, anh không muốn nhìn thấy tiếng cười và sự hài hước trong ánh mắt của cô bị thay thế bởi sự khinh miệt và chán ghét khi nói ra lý do anh ở vùng này. Anh có thể nhìn thấy sự khinh miệt và chán ghét ngay thời điểm này trong đôi mắt xám lục tuyệt đẹp kia. Win thở dài nặng nề. Anh xin lỗi, Max, nhưng anh sẽ không đi đâu. Cô liếc nhìn anh. Anh sẽ không ở lại đây, cô nói kiên quyết. Nhìn hai người bọn họ bây giờ, ai sẽ tin là cách đây vài phút họ còn trong vòng tay nhau với nỗi đam mê bị đánh thức rành rành dành cho nhau. Max như tấm vải nhung mềm mại trong vòng tay Win, khuấy động sự khao khát quá mạnh mẽ khiến anh vẫn còn nhức nhối vì những ký ức về nó. Anh e rằng mình sẽ ở lại đây, anh đáp lại bình tĩnh. Cô cau mày nôn nóng. Nhưng tại sao chứ? Tại sao anh lại phải ở đây? Có cả đống chỗ ở gần đây, tôi có thể giới thiệu. Em không sống ở mấy chỗ đó, Win rầu rầu cắt ngang. Tôi ư? Cô giật nảy mình, biểu hiện ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành nghi ngờ. Việc tôi sống ở đâu sao lại quan trọng với anh? Cô thận trọng nhìn anh. Win mỉm cười. Em có thể hỏi câu đó sau những gì xảy ra giữa chúng ta sao? Đôi mắt cô như tóe lửa khi chuyện đã xảy ra giữa bọn họ được nhắc lại. Không có gì xảy ra giữa chúng ta cả. Cô không thèm để tâm. Dù sao thì cũng không có gì quan trọng cả. Cô lầu bầu ra vẻ khinh thường. Max cố ý nói thế. Win biết. Thậm chí dù quen biết cô trong khoảng thời gian rất ngắn thì Win biết cơn giận dữ và sự khinh thường là cách Max tự vệ. Sự phòng thủ để che giấu bản tính dịu dàng và ấm áp, che giấu trái tim yếu đuối nhạy cảm của cô. Có lẽ không là gì với em, anh dịu dàng đồng ý, ngờ rằng điều đó là thật. Anh không tin Max chỉ là kiểu phụ nữ có thể ôm hôn, âu yếm người đàn ông mà cô không quan tâm. Nhưng anh không muốn nói ra bất cứ điều gì có thể làm tổn thương cô. Anh khám phá ra rằng làm tổn thương Max Calenda là điều anh không bao giờ muốn làm. Hoặc cũng không với anh, cô đốt lại ngay. Max không hứng thú lắng nghe, Win biết, nhưng anh cũng không phải loại người đi đây đó ôm hôn và âu yếm phụ nữ mà mình không quan tâm. Anh nhún vai tiếc nuối. Anh chắc bây giờ những gì mình nói chẳng thể thuyết phục được em tin khác đi. Anh nói đúng. Không có đâu. Cô bật lại khinh miệt. Thật sự sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người, cô cương quyết nói thêm, nếu anh rời đi. Điều đó không tốt với anh. Win thích chị em nhà cá Lenda, cả hai người, mặc dù tình cảm nghiêng về Max nhiều hơn. Anh không muốn cả May và Max bị tổn thương bởi những việc anh đang làm. Em tuyệt nhiên không nhìn thấy điều đó, phải không Max? Anh lắc đầu chán nản trước tính khí bướng bỉnh của cô. Em có cơ hội lý tưởng để lên thiết kế bản vẽ khách sạn và khu liên hợp thể thao của giúp đỡ đây. Bởi kiến trúc sư sống ngay cạnh em, và em muốn quẳng phát đi cơ hội anh có thể mô tả chúng chỉ vì thành kiến. Thành kiến? Cô lặp lại nghi hoặc. Anh không hiểu sao, anh Davenport, chúng tôi không muốn có khách sạn và khu liên hợp ở đây. Cô dừng lại vì Win lắc đầu. Sao chứ? Cô căng thẳng. Đơn giản là nó sẽ không xảy ra đâu, Max, anh lý luận nhẹ nhàng. Giúp là doanh nhân, một doanh nhân thành đạt. Và cậu ấy sẽ không nhượng bộ chỉ vì một chút chống đối ở địa phương. Nó nhiều hơn một chút kìa, Max giận dữ cả quyết. Win nhăn mặt vì thất vọng, cơn giận đã che mờ lý trí của Max. Đề án sơ bộ cho khách sạn và khu liên hợp đã được chính quyền địa phương chấp thuận. Anh chỉ ở đây để hoàn thành nó, Max kết thúc giúp anh. Nói tóm lại là, phải, anh khẳng định một cách thiểu não. Max, anh sẽ không thuyết phục được tôi đâu, cô kiên quyết cắt ngang. Đây là đất canh tác. Đất canh tác đã qua bao đời. Bội thu sao? Anh khẽ chêm vào, biết các chị em cô sống thế nào, biết ít nhất một trong hai người phải làm việc bên ngoài trang trại, biết trang trại thậm chí không đủ để nuôi sống cả ba chị em. Nhưng anh tiếc nuối ngay khi lời nhắc nhở của mình tuôn ra khiến gương mặt Max tái đi, đôi mắt cô vụt mở to, toàn bộ biểu hiện của cô giờ như một quả bóng bị xì hơi. Anh biết các trang trại nhỏ như thế này hiện nay cực kỳ khó khăn để tồn tại, những trang trại lớn hơn, hiện đại hơn đã phải xoay sang các mục đích thương mại để tồn tại. Thật không công bằng, nghĩa là ngày càng nhiều trang trại nhỏ bị dồn vào đường cùng. Phải, nó không công bằng, nhưng đó là sự thật không thể né tránh. Mặc cho Max có bao nhiêu cố gắng để chiến đấu chống lại nó. Giúp đã đưa ra mức giá hời cho mảnh đất này, Max. Có như vậy thì hắn ta mới có cả đống tiền khi sáp nhập nó vào phần còn lại của khu đất. Cô gay gắt, Win nhún vai tiếc nuối. Tất nhiên Giúp có ý định kiếm tiền từ dự án kinh doanh mới nhất này. Như Win đã nói, Giúp là một doanh nhân. Và Giúp sẽ không thành công nếu cậu ta không nhạy bén với thị trường. Rất khó dừng xe lửa đang chạy hết tốc lực, Win cảm thán. Giúp luôn làm việc với tốc độ nhanh hết sức kể từ lúc Win quen biết cậu ta. Thật sao? Max thách thức một cách nhạo báng. Chướng ngại trên đường đi có vẻ có hiệu quả đấy. Win nhíu mày. Quả đúng là Giúp không thể buộc chị em nhà Calenda bán trang trại. Nhưng Win cũng biết Giúp có thể làm cho mọi việc trở nên rất khó khăn đối với chị em họ nếu cậu ta chọn con đường đó. Anh biết thế vì đã kiểm tra trang trại hồi chiều. Trang trại nhà Calenda nằm giữa khu đất mà Giúp mới mua. Những thứ cần thiết của họ sẽ phải được vận chuyển đi bản qua khu đất này thuộc sở hữu của Giúp. Có nghĩa cậu ta đang chiếm thế thượng phong. Trừ phi, nếu em thực sự quyết tâm không bán. Chắc chắn, cô cáu kỉnh. Tại sao em không làm việc với anh hơn là chống đối lại Giúp? Anh kiên nhẫn nói. Sự nghi ngờ quay lại trong mắt cô. Tôi không hiểu ý anh khi bảo tôi làm việc với anh. Anh cũng vậy, không chắc lắm. Ý tưởng đó đột nhiên xuất hiện và anh đã buộc miệng nói ra. Chắc chắn phải có cách thực hiện việc này mà không gây tổn thương bất kỳ ai. Một cách để chị em cô giữ được trang trại và cũng giữ cho Giúp vui vẻ. Đặc biệt là Win muốn Max không tiếp tục nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt và hoài nghi. Anh cũng không chắc lắm, anh thừa nhận. Nhưng phải có cách chứ. Môi cô biểu ra châm chọc. Vậy khi nào anh nghĩ ra thì báo tôi biết nhé. Trong khi chờ đợi, anh vẫn ở đây. Anh chặn cô lại. Cô nhìn anh đầy phẫn nộ. Làm theo ý anh đi, cô cầu nhàu. Nhưng đừng mơ có thêm lời mời ăn tối nào nữa, cô gắt gỏng khi với lấy tay nắm cửa. Một lời ham hè yếu ớt và cả hai đều biết rõ. Win trao cho Max nụ cười thiểu não. Anh còn nợ hai người bữa tối, anh nhắc nhẹ. Tôi chắc May sẽ thích đấy, cô lại cáu kỉnh. Nhưng không phải em, anh chua chát thừa nhận. Tôi nghĩ là ăn với kẻ thù cũng tệ như ngủ với kẻ thù, Max gắt gỏng. Và gần như ngay lập tức hối hận vì biết mình vô tình lái câu chuyện đi theo hướng rắc rối. Ý tôi là, anh hiểu ý em, Max, Win quả quyết. Và hãy để anh đảm bảo với em, anh không muốn ngủ với em. Anh bước đến để mở cửa cho cô. Anh trầm giọng nói tiếp, không xem em là kẻ thù. Họ đứng cách nhau chỉ vài phân. Win cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Max, mùi nước hoa cô dùng, những nốt tàn nhang nhạt màu rải rác trên sống mũi, đôi môi hoàn hảo hơi biểu ra. Anh cũng biết là nếu cô không rời khỏi đây sớm, anh sẽ hôn cô lần nữa mất. Như nhận thức được cảm giác của anh, Max đi ra đầu cầu thang. Quan điểm không thay đổi được, cô châm chọc. Và lần tới, khi anh nói chuyện với Giúp Marshall. Hử? Anh thận trọng hỏi. Cô nở nụ cười chẳng lấy làm vui vẻ. bảo hắn đến và tự chiến đấu lấy. Chúng tôi phát ốm vì phải đối phó tay chân của hắn rồi. Cô sĩ vả, Win không có ý định đáp trả. Anh sẽ bảo cậu ta. Anh gật gù xác nhận. Mặc dù anh ngờ rằng lời thách thức chẳng mấy ý nghĩa với người kia. Theo những gì anh biết thì Giúp lúc này đang bị thu hút bởi nữ diễn viên April Robin. Max lườm anh sắc lẻm trước khi bước chân xuống cầu thang kim loại gây ồn ào rồi nhẹ nhàng băng qua sân lạnh giá đi về nhà. Win dõi mắt theo từng bước chân, chiêm ngưỡng dáng người duyên dáng sống động khi di chuyển của cô, cặp chân dài tràn đầy năng lượng tuổi trẻ vẫn vững vàng sau cuộc chuyện trò vừa xong. Anh bước vào căn phòng ấm áp, chậm rãi đóng cửa lại. Ngoại trừ lúc ôm Max trong tay, thì nó có vẻ là một cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp. Ngoại trừ, anh nhanh chóng nhận ra điều duy nhất có ý nghĩa là khi anh ôm Max, hôn và âu yếm cô. Anh nhắm mắt, dễ dàng nhớ lại những cảm xúc với Max, hơi ấm của cô, niềm đam mê cả hai cùng chia sẻ. Anh muốn Max Calenda, muốn thấy cô thay đổi từ trạng thái nóng nảy sang lôi cuốn. Nét quyến rũ của cô ảnh hưởng đến anh theo cách mà chưa người phụ nữ nào làm được. Nhưng cùng lúc, sự khao khát của anh đối với Max chỉ làm cho tình hình phức tạp thêm mà thôi. Có thể như vậy không? Đang bày trên Ferrari với bạn à, Max. Clee giễu cợt khi Max đặt cốc cà phê lên bàn anh ta. Khi mới bắt đầu làm 2 năm trước, Max đã sớm biết việc pha trà rót nước suốt ngày hiển nhiên là công việc của lễ tân. Nhưng trên thực tế, chỉ sau vài tuần làm việc, Max đã phát hoảng vì khối lượng công việc dưới danh nghĩa ấy. Thực ra, nếu ai biết rõ thì Clee và Misen rất tính toán khi thuê thêm người. Họ muốn để Max làm mọi việc lặt vặt hơn là thuê thêm một nhân viên mới. Với lại, thuê mướn sẽ làm giảm lợi nhuận của họ. Max lùi lại, ngây thơ đón cái nhìn chế nhạo của anh ta. Tôi không biết xe Ferrari cũng biết bay đấy. Cô nhẹ nhàng đáp lại thái độ châm chích của anh ta. Cô chưa bao giờ thấy làm việc cho Clee thoải mái cả. Mà suốt mấy tháng gần đây, anh ta cứ hay tán tỉnh mỗi khi Misen không ở văn phòng khiến cô càng thấy bực bội hơn. Hiển nhiên, chuyện Win Davenport xuất hiện ngày hôm qua đã không làm cho tình trạng khó chịu này dễ chịu hơn chút nào. Hay đấy, Clee không đùa cợt, cười khẩy cô. Thôi trêu cô ấy đi, Clee, Misen cắt ngang, giọng quở trách nhẹ nhàng. Tối qua Clee bảo là em có bạn trai mới, Max. Cô ta quay sang phía Max đầy vẻ quan tâm. Max chưa bao giờ có thể hiểu nổi làm sao mà hai con người khác biệt nhường này không những có thể làm việc cùng mà lại còn sống với nhau tới tận 10 năm. Trong khi Clee sất sược và ăn nói bổ bả thì Misen lại trầm tính và tế nhị. Trong khi Clee có vẻ ngoài bóng bẩy như minh tinh màng bạc thì Misen lại khá quê mùa, tóc nâu, mắt nâu, nét mặt hơi nhạt nhẽo trừ khi cử động. Đúng là sức hút của hai cực trái dấu, Max gạt đi không để ý sau vài tháng làm việc ở đây. Misen có lẽ đã hoàn toàn bị choáng ngợp khi một người đẹp trai như Clee để ý đến mình. Còn Clee, như Max đã biết quá rõ, có lẽ hưng phấn vì là kẻ hấp dẫn hơn trong cặp đôi. Có lẽ anh ta thích cảm giác được mọi phụ nữ ở quanh đều thấy mình không thể cưỡng nổi, và bất kỳ phụ nữ nào không thấy vậy đều nhanh chóng trở thành mục tiêu tấn công cho miệng lưỡi sắc sảo của anh ta, bao gồm cả Max. Chỉ sau 2 tuần làm việc tại văn phòng, bỏ qua nhu cầu tiền bạc, Max đã có thể vui vẻ mà viết đơn nghỉ việc. Nhưng Misen dịu dàng, lại quá đối lập, quá tán dương mọi điều Max làm khiến cô không muốn làm người phụ nữ ấy thất vọng. Thật may mắn, chuyện đó xảy ra không quá thường xuyên đến mức cô phải ngồi một mình với Clee trong phòng, và anh ta thường cư xử đúng mực khi có Misen bên cạnh. Anh ấy trông thế nào? Misen quan tâm hỏi, đôi mắt nâu sáng lên ấm áp khi Max đưa ly trà. Win không phải là bạn trai của em, Max gạt đi, gần như không nhìn lại người đàn bà kia. Em, anh ấy là một người bạn của gia đình, cô vội vàng bịa ra. Ôi, thì rõ ràng anh ta là bạn của Max, và vì Max đã gần như là một thành viên của gia đình cô. Anh ấy chỉ ở với bọn em vài tuần thôi, cô tùy tiện thêm vào. Chuyện này nhắc cô nhớ ra là mình còn phải lo chuyện giấy tờ cho một khách hàng thuê nhà trong 2 tuần với Carter và John. Theo anh thấy thì nụ hôn ngày hôm qua không phải dành cho bạn bè, Clee thăm dò. Max tỉnh bơ nhìn anh ta. À, tôi đảm bảo với anh, đấy là bạn bè mà. Win đúng là đồ chết dẫm khi hôn cô đầy chiếm hữu như thế trước mặt Clee. Phải công nhận là lúc ấy cô cũng thấy cảm ơn thái độ chiếm hữu đó của anh nếu như chuyện đó không làm cho công việc với Clee trở nên khó thở hơn bình thường. Em có thêm tin gì về khu đất Hàn Quốc không, Max? Misen khẽ khàng chuyển đề tài. Tuy nhiên,